Quý vị và các bạn vừa lắng nghe nội dung chương 11 của cuốn sách Cổ phiếu thường, lợi nhuận phi thường và cũng là kết thúc phần 1 của cuốn sách. Sau đây chúng ta cùng đến với phần 2 và chương tiếp theo của cuốn sách. Người đọc Văn Hoàng.